Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Đang đến đoạn hấp dẫn thì mình sẽ đọc tiếp một đoạn nữa của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé, tập 16. Sau tập này thì chúng ta sẽ đến với tập Thâu Thiên Chi Đạo cho nó liền nhau. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 16 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Sư phụ cũng thiệt là, mới nói sai một câu thôi đã nhốt mình vào nơi này, cũng không biết khi nào mới ra được đây. Trong một gian phòng được dựng hoàn toàn bằng những viên đá to lớn, một nữ tử mặc áo xanh, làn da như là tuyết trắng đang ngồi trước bàn đá, chống bàn tay mềm mại sáng bóng lên cằm. Con mắt đấp lánh như hai viên bảo thạch, nhìn mãi lên trên chiếc giường cũng bằng đá ở cách đó không xa. Sư phụ nói, nếu trên giường đột ngột xuất hiện người thì sẽ không bị phạt nữa. Nhưng mà vừa nghe đã biết là lừa ta rồi, làm sao đột nhiên có người xuất hiện được chứ? Cứ căn cứ ghi chép của tông môn, cả ngàn năm qua nơi đây đều chưa từng xuất hiện người nào mà. Mộc Tiểu Sào có một sư phụ rất yêu thương mình. Có điều sư phụ đã lớn tuổi nên hơi cứng ngắc một chút, chỉ cần nàng phạm sai lầm là sẽ phạt cấm túc. Gian nhà đá này thật lâu trước kia là cấm địa, sau không biết là nguyên nhân gì đã trở thành nơi cấm túc các đệ tử phạm sai lầm. Nơi này rất rộng, kín kẽ không có khe hở, bốn phía đều là tường đá, ngoại trừ có thêm một cái giường đá cùng một bộ bàn ghế đá thì không còn vật gì nữa. Ngay tại lúc Mộc Tiểu Sào còn đang nghĩ xem làm thế nào để vượt qua thời gian một tháng bị cấm túc, đột nhiên không gian quanh chiếc giường đá kia giống như là bị bóp méo, một bóng người không biết từ đâu rơi xuống, lặng lặng nằm ở trên giường không nhúc nhích. Mộc Tiểu Sào giật nảy mình, trợn tròn mắt. Mộc Tiểu Sào nuốt từng ngụm nước miếng, thận trọng đi tới gần giường, muốn nhìn xem rốt cuộc đây là người nào. Tít tít, tít tít. Đôi mắt trong suốt của Mộc Tiểu Sào càng mở lớn hơn, cảm giác lông tóc dựng đứng cả lên. Đây là cái tiếng gì chứ? À! Khi Mộc Tiểu Sào nhìn thấy bóng người nằm trên giường thì tức thì hét ầm lên, sau đó lập tức che miệng, không dám tin tình huống trước mắt. Thật nhiều máu, thật nhiều miệng vết thương, thậm chí chỗ bả vai người kia còn bị chém đứt lìa, lộ cả xương trắng ra ngoài, khiến cho Mộc Tiểu Sào cực kỳ hoảng sợ. Sẽ không chết chứ? Mộc Tiểu Sào cố trấn tĩnh nhìn kỹ người ở trên giường, tới khi thấy vật ở dưới khố người này, nhất thời lại đỏ bừng hét ầm lên. Sư phụ cứu mạng! Mộc Tiểu Sào vắt chân lên cổ chạy ra ngoài, chỉ thấy thực sự là quá kinh khủng. Nhà đá này có duy nhất một cửa ra vào, nơi đó không bị khóa, có thể tự do rời đi, nhưng đệ tử tông môn không một ai dám ra ngoài trước khi thời gian cấm túc kết thúc. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Phàm cảm giác ý thức của mình giống như là một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi bất định ở trong biển, giờ đang gặp phải mưa gió mãnh liệt, lúc nào cũng có thể bị sóng chồm lên nuốt mất. Bóng đêm không có một tia sáng nào cả. Ta chết rồi sao? Giờ phút này mưa càng lúc càng dữ dội, thuyền nhỏ bị lật úp, Lâm Phàm nhắm nghiền hai mắt, vô lực rơi vào trong nước biển, dần dần chìm xuống. Không có một tia trì giác, không có một tia khí lực, chỉ sợ sẽ hoàn toàn chìm nghỉm. Lâm sư đệ, đệ có thể mà. Lâm sư đệ, cố lên, phải sống tiếp. Sư đệ, dùng sức bơi lên trên đi, nhất định không được chìm xuống. Giờ khắc này từng gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt của Lâm Phàm, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười cổ vũ. Các sư huynh, Lâm Phàm thì thào nói. Lúc này Lâm Phàm hét lên, dùng toàn lực muốn ngoi khỏi mặt biển, thế nhưng từng bước so với từng bước càng thêm gian nan. Tông chủ, hắn tỉnh rồi. Lâm Phàm bỗng nghe được xung quanh ầm ĩ, hắn chợt muốn mở to mắt, nhưng ánh sáng tràn vào bất ngờ khiến cho hắn không thể nhắm lại, rồi từ từ mở ra lần nữa. Vài bóng người xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Sư huynh, tông chủ. Lâm Phàm mơ mơ màng màng nhìn những bóng người này, gian nan gượng dậy hé miệng, thế nhưng khi nhìn rõ những người trước mặt, hắn lại vô lực thả người nằm xuống. Đây không phải các sư huynh, cũng không phải là tông chủ. Tỉnh rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, ngươi bây giờ có lẽ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng không cần lo lắng, nơi đây rất an toàn, không người nào có thể hại ngươi được. chúng ta ra ngoài trước, để cho hắn một mình yên tĩnh. Vâng, tông chủ. Khi những người này đi rồi, Lâm Phàm nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, không biết đây rốt cục là nơi nào. Tông chủ đưa mình tới đâu vậy? Nơi đây là đâu? Tông môn thực sự đã bị diệt rồi sao? Lúc này, ở một chỗ trong đại điện, tông chủ, đây là truyền thừa duy nhất còn lại của Hắc Nham sư tổ, đệ nghĩ chúng ta nên thu nhận và giúp đỡ hắn đi. Đứng ở trong đại điện, một nam tử trung niên uy vũ bất phàm, vẻ mặt cô đơn nói. Hắn là nói với một nam tử đứng trên đại điện, trong tay cầm lệnh bài, chính là lệnh bài Thánh Ma lão tổ tiêu hao một phần linh khí để đưa Lâm Phàm tới được nơi đây. Bên trong có ghi lại việc Thánh Ma tông bị diệt tông, còn có tình huống của Lâm Phàm. Ở trong đó, Thánh Ma lão tổ thỉnh cầu bản tông cứu sống Lâm Phàm, thu nhận hắn để Thánh Ma tông giữ lại được truyền thừa duy nhất. Việc này ta đã suy nghĩ kỹ càng. Hắc Nham sư tổ là tiền bối của bản tông, hiện giờ tông môn bị diệt, chúng ta đương nhiên phải chiếu cố thật tốt truyền thừa duy nhất của sư tổ. Đợi hắn khỏe lại sẽ cho hắn lựa chọn quay về bản tông hoặc là tiếp tục truyền thừa tông môn. Nếu lựa chọn truyền thừa tông môn thì cho hắn vô danh phong ở phía tây bắc. Đây là tông chủ cấp cho sư tổ một cách công đạo. Tuy Hắc Nham sư tổ đi Thương Ninh Châu xây dựng phân tông đã hơn ngàn năm, nhưng thân là tông chủ bản tông tự nhiên không thể không quản. Tông chủ, như vậy không tốt lắm đâu. Đệ tử này thiên tư vỡ nát, đời này chỉ sợ vô vọng. Đem vô danh phong choán sợ là mọi người ở trong tông không phục. Ý bản tông đã quyết, nếu ai có thắc mắc gì thì nói đến tìm ta. Vô danh phong từ nay đổi thành Thánh Ma phong, thuộc về phân tông của Thánh tông, mà đệ tử này sẽ là tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma tông. Các sư đệ này, các sư đệ sau này nhớ giúp hắn nhiều một chút. Yến tông chủ đã quyết, phất ống tay áo rời khỏi nơi này. Vô Nhai sư huynh, huynh nói tông chủ rốt cuộc là vì cái gì nhỉ? Sao lại tặng vô danh phong ra ngoài chứ? Nhan Triển Văn rất khó hiểu hỏi. Vô Nhai lắc đầu cười cười. Nhan sư đệ, chuyện này sợ là đệ không biết. Hắc Nham sư tổ từng cứu tổ tiên của Yến sư huynh, sau đó lại giúp tổ tiên của Yến sư huynh bái nhập là môn hạ thánh tông. Đó đều là đại ân, mà Yến sư huynh lại là người trọng tình trọng nghĩa, huống hồ tặng vô danh phong thì sao? Đệ tử này đã vỡ nát thiên tư, cuộc đời này vô vọng, tăng lên cảnh giới, sau trăm tuổi cũng sẽ trở về cát bụi mà thôi. Được rồi, đừng có bàn nữa, đi xem tiểu tử đó thế nào đã, không biết hắn có thể thoát khỏi cái thống khổ diệt tông được hay không. Thật tiếc cho một mầm mống tốt. Vô Nhai lắc đầu tiếc nuối nói. Từ tin tức trong lệnh bài, bọn họ biết được đệ tử này dùng tinh huyết mãnh thú để mạnh mẽ tăng lên thực lực bản thân, mà tác dụng phụ là tổn thương thiên tư, từ nay về sau biến thành phế vật. Bọn họ không có bất kỳ hoài nghi nào với đệ tử đã cùng chung sinh tử với tông môn, thậm chí còn cảm thấy rất kính nể. Tông môn có thể có đệ tử như vậy là vạn phúc. Lúc này Lâm Phàm ngồi trên giường, nhớ lại việc tông môn bị diệt, mọi người đều đã chết mà nước mắt không ngừng chảy. Nếu còn sống nên đối mặt với tương lai, mê muội trong đau khổ chỉ là hành vi của kẻ yếu đuối mà thôi. Chợt từ bên ngoài có hai người đi tới. Vô Nhai cùng với Nhan Triển Văn nhìn thấy đệ tử này như vậy cũng thở dài một tiếng. Các ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Ta... Lâm Phàm thấy người tiến vào vội vàng hỏi. Được rồi, hỏi từng chuyện một đi. Nơi này là Thánh Tông, cũng chính là gốc rễ của Thánh Ma Tông. Thánh Ma lão tổ hao hết tinh khí kích hoạt lệnh bài để đưa ngươi trở về bản tông. Vô Nhai nói. Lâm Phàm vừa nghe nhất thời ngây ngẩn cả người. Nơi này là khởi nguồn, cũng chính là bản tông mà tông chủ luôn nhắc. Hắn không ngờ tông chủ lại hy sinh bản thân để đưa hắn trở lại tông môn. Vậy nơi này vẫn là huyền hoàng giới sao? Ta còn cơ hội trở về sao? Lâm Phàm hỏi. Là huyền hoàng giới, nhưng nơi này là Đông Linh Châu, cách với Thường Đình Châu một vùng biển sâu rộng đến không thể vượt qua. Người muốn trở về rất khó khăn, ngay cả chúng ta cũng không có năng lực như vậy. Vô Nhai nói. Lâm Phàm nghe xong nắm chặt nắm tay, chỉ cần có một chút hy vọng hắn cũng không bỏ qua. Các ngươi là ai? Ánh mắt Lâm Phàm nóng rực nhìn hướng hai người. Nếu đã là bản tông thì nhất định có cách đưa mình trở về.

đi từ Vô Danh Phong ra ngoài. Lâm Phàm loáng thoáng cảm giác được ánh mắt của một số đệ tử Thánh Tông nhìn về phía mình có chút lạ lạ. Những đệ tử này túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ với nhau, đến khi Lâm Phàm đi ngang qua thì đều làm bộ như là không có chuyện gì, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Thế nhưng khi Lâm Phàm đã qua hẳn thì túm lại bàn tán. Người này chính là chủ nhân hiện tại của Vô Danh Phong sao? Thoạt nhìn tuổi không lớn, các người nói xem liệu có phải là con riêng của tông chủ không? Ta nghe nói năm xưa tông chủ từng có một đoạn tình sử đấy. Nói nhỏ một chút, nếu bị kẻ nào bẩm báo cho tông chủ thì tha hồ mà xui xẻo đấy. Chẳng qua Vô Danh Phong đã rách nát không chịu nổi, quanh năm không có người, muốn xây dựng phân tông ở đó chẳng đơn giản chút nào đâu. Chuyện Lâm Phàm ở Vô Danh Phong xây dựng phân tông không phải là bí mật gì. Có đệ tử rất là tò mò với điều, nhưng cũng có số đệ tử không hề đặt chuyện này ở trong lòng, đem linh lực dồn hết vào việc tu luyện. Lâm Phàm phát hiện ở Thánh Tông còn có mấy chỗ tốt, nhất là chức nghiệp phụ hình như là rất được hoan nghênh tại đây. Ví dụ như là luyện khí đường hắn vừa đi qua, nơi đó là từng dãy phòng đóng kín cửa, bên trong truyền ra những tiếng gõ kim loại chua chát. Lâm Phàm mới đầu định vào thử xem, thế nhưng vừa lúc có một đại hán từ bên trong đi ra, giơ cao một món binh khí rồi hô lớn một tiếng: "Trường kiếm thượng phẩm, đổi lấy kim tủy đan." Lâm Phàm biết kim tủy đan là một loại đan dược có thể tăng tốc độ tu luyện cho võ giả ở cảnh giới nhập thần trở xuống. Cảnh tượng kế tiếp làm cho Lâm Phàm há hốc miệng, bởi đám đệ tử đang có mặt bên ngoài luyện khí đường đột nhiên cùng phát điên mà hò hét ầm lên, thậm chí thiếu chút nữa là xảy ra xô xát. Mà Lâm Phàm cũng tra xét thử người bán binh khí kia, tu vi bình thường chỉ có cảnh giới tiên thiên, nhưng bản sự luyện khí không thấp, lợi hại hơn nhiều đám luyện khí sư ở Thánh Ma Tông. Sau đó Lâm Phàm lại lấy thêm ít chức nghiệp phụ nữa, cảnh tượng cũng tương tự. Xem ra ở đâu thì cũng là có một số ít người kiêm tu chức nghiệp phụ, mà những võ giả này đều dùng sản phẩm của mình để đổi lấy đan dược tăng tu vi. Không tồi, không tồi. Giờ phút này Lâm Phàm có một ít ý tưởng trong đầu. Hiện tại Vô Danh Phong còn đầy cỏ dại chưa được thu dọn, dùng sức một người quá khó khăn, nhất định phải kiếm một ít cù ly, à không, là thu một ít đệ tử để bọn họ cùng mình phát dương quang đại tông môn. Lâm Phàm nhìn thử tu vi của những đệ tử xung quanh, không phải nhập cảnh giới nhập thần thì cũng là cảnh giới tiên thiên, hiển nhiên bằng tình huống hiện tại của mình rất khó để dụ bọn họ theo. Nếu muốn dụ, có lẽ phải tìm một ít đệ tử không được coi trọng ở tông môn mới được, ví dụ như là tiên thiên trở xuống. Có ý tưởng này, Lâm Phàm lập tức bắt đầu hành động. "Xin chào sư đệ, xin hỏi ở trong tông môn thì đệ tử cấp bậc nào là không được coi trọng nhất?" Lâm Phàm làm vẻ mặt tươi cười hòa nhã, ngăn một đệ tử đang đi trên đường. Đệ tử bị ngăn lại, nhìn trên dưới đánh giá Lâm Phàm. Người này là ai? Sao lại chưa từng thấy qua, lại còn gọi mình là sư đệ, chẳng lẽ là người có bối phận cao hơn mình? Chẳng qua người này bộ dáng đứng đắn, hơn nữa còn là một loại bức khí nhàn nhạt phiêu tán, khiến cho đệ tử này hơi hơi sợ. Lâm Phàm nhìn đệ tử trước mắt, cười khẽ, thu hết biến hóa ở trên mặt người này vào trong mắt. Hắn biết đệ tử trước mặt đã bị bức khí của mình trấn áp rồi. "Chào sư huynh, không được coi trọng nhất, hẳn là đệ tử tạp dịch đó." Tuy trong lòng đệ tử này có chút hoài nghi với người trước mắt, nhưng thần sắc hờ hững của đối phương lại làm cho hắn có một cảm giác áp lực khó hiểu. "À, ra vậy, xin hỏi sư đệ họ ở đâu?" Lâm Phàm hỏi. "Đi thẳng về phía hướng đông, qua một con đường nhỏ, chỗ giữa sườn núi chính là nơi của đệ tử tạp dịch." Đệ tử này nói rất chi tiết. "Đa tạ sư đệ." Lâm Phàm thỏa mãn vỗ vỗ vai đệ tử này, sau đó chắp hai tay sau lưng, khoan thai đi theo hướng được chỉ, phong thái hoàn toàn giống một cao nhân. "Xin hỏi quý tính của sư huynh?" Đệ tử này hô lớn nói. "Sau này có thể gọi ta là Lâm sư huynh." Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, từ tốn nói. "Họ Lâm." Đệ tử này gật gật đầu, đợi lát nữa về sẽ hỏi thăm một phen, xem vị sư huynh này rốt cuộc là đại nhân vật nào, không chừng còn có thể ôm lấy bắp đùi. Theo lời chỉ dẫn của đệ tử kia, không qua bao lâu, Lâm Phàm đã tìm được chỗ của đệ tử tạp dịch. Lâm Phàm nhìn quanh một vòng, không khỏi cảm thán, nơi này thực không hổ là đại tông, chỉ có đệ tử tạp dịch thôi đã có đãi ngộ không kém đệ tử ngoại môn ở Thánh Ma Tông bao nhiêu. Vị sư huynh này khí vũ hiền ngang, vừa nhìn đã biết là đến từ trong nội môn, không biết là có chuyện gì cần hỗ trợ không. Lâm Phàm tặc lưỡi cảm thán, thì chợt có một gã đệ tử tạp dịch mặt dày gian xảo chạy tới, vẻ mặt lấy lòng nói. Lâm Phàm cười cười nhìn người này. Ờ, cũng tốt. Người kêu tất cả đệ tử tạp dịch lại đây, bản tọa muốn chọn mấy người theo ta về núi. Trương Nhị Cầu nhìn sư huynh trước mắt, vốn cho rằng đây là đệ tử nội môn, muốn định bợ cho khéo một phen, có khi lại được có chút ưu đãi. Giờ phút này nghe được đối phương tự xưng là bản tọa, gương mặt tam giác vốn đã hơi hồng lên, vì kích động của Trương Nhị Cầu lập tức biến sang đỏ gay như là đít khỉ. Bản tọa, đây chỉ là cách xưng hô của đại nhân vật trong tông môn mới có thể dùng đấy. Cái này... Trương Nhị Cầu trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tin tức gì của Thánh Tông hắn cũng đều biết. Tuy không rõ đại nhân vật trước mắt này rốt cuộc là vị nào, nhưng lại cho rằng đại nhân vật này quanh năm bế quan, hiện tại xuất quan, nên đến chọn ít đệ tử cũng không chừng đâu. Huống hồ vừa còn nhắc tới về núi. Ở Thánh Tông, có thể ở ngọn núi riêng của mình thì đều là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão đấy. À được được, xin chờ một chút, đệ tử sẽ gọi người ngay. Trương Nhị Cầu đột nhiên phát hiện hôm nay mình có khả năng sẽ phát tài rồi. Hắn không ngờ tùy ý đến một chào một câu lại quen được một đại nhân vật như vậy. Nếu như có thể theo đối phương về núi, còn không phải là gà rừng biến phượng hoàng, từ nay về sau đã là người của một phong sao? Có điều không biết đối phương là Trung Niên Phong hay là Kình Thiên Phong hay lại là... Trương Nhị Cầu đã không dám tưởng tượng nữa, vừa nghĩ thoáng một cái đã kích động đến cả người run rẩy. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, khẽ thở dài một cái. Nhân sinh không ra vẻ cao thâm một chút, thần bí một chút thì đúng là khó sống. Thế nhưng lời lúc nãy của mình nói cũng không sai. Chính mình thân là tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông, tuy tu vi chưa cao nhưng tự xưng là bản tọa vẫn hoàn toàn phù hợp. Tình huống hiện tại có thể dụ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, trước hết phải kiếm người lên núi dọn cỏ đã. Trong đám đệ tử tạp dịch, Trương Nhị Cầu không phải lớn nhất nhưng giao du rất là rộng. Vừa đi thông báo một vòng đã có hơn nửa số đệ tử tạp dịch điên cuồng chạy tới. Đại nhân vật tới đây lựa chọn đệ tử theo núi, đây là tin tức thế nào chứ? Nghĩa là trực tiếp nhảy vọt qua đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội môn, trở thành môn hạ đệ tử của một thái thượng trưởng lão. Nếu vận khí tốt được lựa chọn, đó là cá vượt long môn, gà hóa phượng hoàng, muốn gió thì được gió, muốn mưa thì được mưa, nhân sinh khoái ý. Lúc này trong một căn phòng dành cho đệ tử tạp dịch, một gã đệ tử nghe tiếng hoan hô bên ngoài, lại được Trương Nhị Cầu đi vào thông báo tình huống thì trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Lấy tình huống của hắn, không bao lâu nữa sẽ có thể trở thành đệ tử ngoại môn, thoát khỏi thân phận hiện tại, chân chính gia nhập tông môn. Nhưng giờ có đại nhân vật một núi tới thu đệ tử, không thể không tận dụng cơ hội này. Tiến vào ngọn núi và tiến vào ngoại môn là hai lựa chọn không cùng cấp bậc. Tiến vào ngọn núi sẽ được núi đó che chở, phương diện tài nguyên và công pháp đều không cần phải nghĩ. Còn nếu tiến vào ngoại môn thì vẫn chỉ là có thể dựa vào bản thân thôi. Có điều vấn đề này lại không coi là vấn đề với hắn, bởi vì hắn có kỳ ngộ của mình. Lỗ Diễm rất có lòng tin vào bản thân. Hắn tin chắc tu vi của mình thuộc vào top 10 ở trong hàng ngũ đệ tử tạp dịch. Nếu liều mạng thậm chí có thể xử lý cả đệ tử tạp dịch xếp hạng thứ nhất. Nhưng hắn luôn ẩn giấu tu vi để giảm phiền toái không cần thiết. Chậm rãi tu luyện, chỉ cần đến thời cơ thích hợp sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành tồn tại nghiền áp mọi người. Tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Lô Diễm. Cường đại lâu dài không thể gây chú ý và kinh ngạc bằng vốn đang bình thường mà lại trở nên nổi bật, như thế mới có thể được đại nhân vật coi trọng. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, nhìn đám người đang đi tới, khóe miệng nở một nụ cười tự tin. Đợi lát nữa mình nên tỏ vẻ thần bí một chút hay là khí phách một chút tốt hơn nhỉ? Nói thế nào thì mình hiện giờ cũng đứng đầu một tông, cần phải tỏ rõ khí thế một chút chứ. Tiếp tới, Lâm Phàm khẽ hít một hơi, tạo bộ dáng cao nhân, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm giống như là có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn thấy chân lý nhân sinh, tiếp nhận cảnh giới huyền diệu kỳ bí. Những đệ tử được Nhị Cầu gọi tới, từng người khẩn trương nhìn Lâm Phàm. Đây là đại một nhân vật một núi, quả thật là oai hùng bất phàm, khí vũ hiền ngang, vừa nhìn thôi đã biết là đại nhân vật. Lâm Phàm lần đầu tiên được muôn người nhìn chăm chú như vậy, không khỏi có chút say mê. Trong mấy ngàn ánh mắt chờ mong này, chỉ có thân ảnh của ta. Lỗ Diễm đứng hàng trước, nhìn đại nhân vật theo lời của Trương Nhị Cầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Đối phương khi thế bất phàm mà nội liễm, lấy bí pháp quán cũng không thể thấu được đối phương sâu cạn ra sao, quá là khủng bố. Lỗ Diễm vốn là một đệ tử bình thường ở trong số các đệ tử tạp dịch, không có chút tài năng nào, nên không muốn, nếu không muốn nói là phế vật. Mãi cho tới một ngày, hắn bị mấy tên sư huynh đánh đập, chảy rất nhiều máu, lại vô tình để máu tươi dính vào trên chuỗi Phật châu gia truyền đeo ở trên cổ. Từ đó có chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Chuỗi Phật châu không tên này không chỉ làm thân thể quán khôi phục lại, mà trong đầu hắn còn xuất hiện những công pháp hắn chưa từng thấy. Từ đó trở đi, Lỗ Diễm biết cuộc đời của mình sẽ không còn tầm thường vô vị nữa. Đại nhân, đệ tử tạp dịch có số lượng rất đông, một mình ta không có khả năng gọi hết, nhưng nơi này cũng đã có mấy trăm sư huynh đệ, hẳn đã đủ để ngài lựa chọn rồi. Trương Nhị Cầu cung kính vạn phần nói. Ừ. Lâm Phàm gật đầu, tỉnh lại từ cảm giác say mê, sau đó nhìn lướt một vòng. Mọi người thấy đại nhân vật đang đánh giá mình đều nuốt một ngụm nước miếng, mặt lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ vô cùng hy vọng người may mắn sẽ là mình, được đại nhân vật mang về núi, từ nay về sau bước lên con đường ánh sáng. Lỗ Diễm cố nghền cái đầu cao hết cỡ trong đám người, hơi hơi tản ra một tia khí thế. Hắn cho là lấy tu vi của đại nhân vật, đây nhất định có thể chú ý tới sự bất phàm của hắn. Chỉ cần có được đại nhân vật lựa chọn, từ nay về sau gia nhập núi, hắn có thể phóng tay phóng chân làm lớn một hồi, xông vào một mảnh trời. Ánh mắt Lâm Phàm liếc qua thân thể mỗi người này, không hề để ý tới gương mặt. Tiêu chuẩn chọn người của Lâm Phàm lúc này là cường tráng, khỏe mạnh và có thể làm cỏ. Dáng người gầy yếu một chút thì không chọn. Bản tọa lần này chỉ chọn 5 người, Lâm Phàm nói. Sau đó chỉ vào Trương Nhị Cầu. Người có công tập hợp người, tính người một suất. Trương Nhị Cầu vốn cũng rất hồi hộp, nếu đại nhân vật không chọn mình thì sao? Nhưng giờ tới đại nhân vật nhận mình làm người đầu tiên, khuôn mặt hình tam giác của Trương Nhị Cầu lập tức kích động, đỏ bừng lên, giống như là sắp phát khóc vậy. Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi, không ngờ Trương Nhị Cầu ta cũng có một ngày thăng quan phát tài. Nghĩ nghĩ một thoáng, Trương Nhị Cầu kích động, lau khóe mắt, giống như là tự nhìn lại cuộc đời mà cảm thương lẫn vui mừng. Đồng thời ánh mắt quán nhìn về phía Lâm Phàm lại càng tràn đầy cảm kích. Sau này chính mình phải hào hào báo đáp ơn tri ngộ của đại nhân. Đám đệ tử tạp dịch nhìn thấy đại nhân vật đã lựa chọn được một người, càng thêm hồi hộp. Chỉ có 5 suất, giờ đã thiếu một, tức là ở trong 500 người ở đây thì lại chỉ còn 4 người may mắn. Như vậy 4 người may mắn này sẽ là ai? Mấy trăm đệ tử tạp dịch đều đang mỏi mắt mà trông. Lỗ Diễm đứng trong đám người, hắn cực kỳ tự tin mình sẽ được chọn, bởi vì ngay vừa xong hắn chú ý thấy đại nhân vật này nhìn mình hơn nhiều mấy lần. Chỉ là Trương Nhị Cầu cũng được chọn khiến cho Lỗ Diễm có chút khinh thường. Một kẻ chỉ thích nịnh nọt hay giờ trò khuôn vặt, sau này cũng cùng mình hoàn toàn là hai thế giới, lại được lựa chọn, quả thực là bất ngờ. Người Lâm Phàm lại chọn một người. Người này thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, cánh tay thô to khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết làm việc rất năng suất. Tạ ơn đại nhân. Người cao lớn kia không dám tin mình nhìn Lâm Phàm, hắn không nghĩ mình sẽ được chọn, chỉ biết ngây ngốc nở nụ cười. Người lại chọn thêm 2 người, vẫn là tiêu chuẩn dựa vào hình thể. Hai người này vừa nhìn đã biết là con nhà nông, khẳng định là rất biết việc. Lỗ Diễm lúc này kinh ngạc vạn phần, hắn không biết đại nhân vật này tuyển theo cái tiêu chuẩn gì. Trong mắt của Lỗ Diễm, những người vừa được chọn kia đều là phế vật trong phế vật, cả đời cũng không có khả năng trở thành đệ tử ngoại môn. Thế nhưng những người này lại được đại nhân vật chọn, chẳng lẽ bọn họ có chỗ nào đặc biệt mà hắn không nhìn ra? Giờ phút này chỉ còn lại một suất cuối cùng, Lỗ Diễm không khỏi căng thẳng, nhưng trong đầu hắn vẫn tin chắc một chuyện, suất cuối cùng là thuộc về mình. Giờ khắc này Lỗ Diễm cũng không ẩn giấu gì nữa, khí tức phát hết ra ngoài, giống như là biển lặng bỗng nổi sóng lớn. Hắn muốn dựa vào khí thế khiến cho đại nhân vật chú ý. Khi Lỗ Diễm thấy đại nhân vật nhìn về phía mình, trong lòng mừng như điên. Đại nhân vật nhìn mình nhất định là muốn chọn mình. Cổ họng của Lỗ Diễm có chút ngứa ngáy, vô cùng muốn mở miệng. Lâm Phàm chớp chớp mắt, nhìn thoáng qua Lỗ Diễm, cảm giác người này thật kỳ quái, khí tức lúc mạnh lúc yếu là vì sao? Tuy rằng không tệ, nhưng hình thể lại gầy gò, lại còn trắng nõn nữa, nhìn đã biết là không phải người hay việc rồi. Sau đó Lâm Phàm dừng mắt ở một người, cười khẽ. Một người cuối cùng chính là ngươi. Một gã to xác nhưng nhìn có vẻ hơi khù khờ, đứng cách Lỗ Diễm không xa, kinh ngạc há hốc miệng, sau đó mừng như điên. Sao lại như vậy? Môi của Lỗ Diễm run run, không thể tin được kết quả này. Tại sao đại nhân vật không chọn mình? hay là trong mắt đại nhân vật này mình còn không bằng năm kẻ bỏ đi? Đáng giận, đáng giận. Lộ Diễm nhìn mọi người được chọn, ai nấy đều cười toe toét. Những nụ cười ấy trong mắt hắn lại hóa thành những mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim hắn. Đám phế vật trong mắt hắn được tuyển, bản thân hắn thì không. Đây là chuyện đả kích cỡ nào chứ? Giờ khắc này Lỗ Diễm nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm, trong lòng đã dâng lên cảm giác không phục. Hôm nay ngươi không nhìn chúng ta, ngày khác ta lên tới trình độ cao mà ngươi không thể nhìn đến nổi. Lỗ Diễm nắm chặt tay, cuối cùng lặng yên rời khỏi đám người. Lâm Phàm rất là vừa ý với năm người mình chọn, nhưng lại không biết trong lúc vô ý tuyển người này đã bị một gã chí lớn ghi hận. Nếu Lâm Phàm biết chuyện này, chỉ sợ phải khóc không ra nước mắt. Không phải là lão tử chỉ chọn mấy người đi làm cỏ sao? Tại sao cũng có thể tạo thành cừu hận chứ? Tốt lắm, đều cùng rời đi. Lâm Phàm hờ hững gật đầu, không muốn nói nhiều. Rất nhiều cỏ cần phải dọn, không thể hao phí thời gian. Đại nhân, xin chờ một chút, ta muốn chính mình đòi lại một công đạo. Lúc này Trương Nhị Cầu nói. Lâm Phàm nhìn Trương Nhị Cầu, sau đó gật gật đầu. Nhanh lên. Được đại nhân đồng ý, Trương Nhị Cầu nở nụ cười, sau đó lập tức chạy đến trước mặt một đại hán cao to, ưỡn ngực vênh mặt lên với đại hán. Hôm qua người đánh ta một trận, lại đoạt của ta 10 viên luyện thể đan, bây giờ máu trả lại đi, xin lỗi ta nữa. Đại hán mà Trương Nhị Cầu đang đối mặt là tiểu bá vương trong đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch không ai không sợ hắn, thế nhưng hiện giờ hắn đã ôm được bắp đùi của đại nhân, kẻ này còn dám làm cái gì chứ? Người muốn ăn cướp sao? Rõ ràng chỉ có 2 viên, ngươi lại nói là 10 viên, ngươi... Đại hán biến sắc, rất là phẫn nộ nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng nói. Hừ, đừng có nói nhảm, đại nhân đang đợi đấy, nếu để cho đại nhân sốt ruột thì không đơn giản như là ta bắt đền ngươi đâu. Trương Nhị Cầu hết cái mũi lên trời, rất là trâu nói. Đại hán nhìn thoáng qua đại nhân vật, cuối cùng cắn chặt răng, rất phẫn nộ nhìn Trương Nhị Cầu. Tốt, cho ngươi, hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng có trở về. Trương Nhị Cầu cười cười. Trở về? Hừ, đánh chết lão tử cũng không có trở lại nơi này, chờ đợi mình trước mắt là nhân gian tiên cảnh cơ. Được rồi, nói xin lỗi ta. Trương Nhị Cầu nhìn mấy 10 viên luyện thể đan, liếm liếm môi, rất hài lòng đem cất kỹ. Xin lỗi. Đại nhân vật đành nhận thua, hắn không ngờ tên này lại may mắn như vậy. Có điều sau này đừng để mình bắt được ở bên ngoài, nếu không sẽ biết hậu quả của chuyện ngày hôm nay là như thế nào. Không sai, lần sau nhìn thấy Nhị Cầu ca này thì ngoan ngoãn một chút, bằng không đừng có trách Nhị Cầu ca không khách khí với người. Trương Nhị Cầu ở giờ phút này chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái, một loại thoải mái chưa từng bao giờ có tràn ngập khắp toàn thân. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Mình xin phép dừng tập này đây nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.